Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 832, chương 833, cho ngươi làm ấm giường. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến tiểu loli. Nói ra, các ngươi ngược lại biết làm ăn, không nói trước hiện tại Thừa Vân Công bản thân giá trị bao nhiêu, chỉ là cái này đóng gói vậy cũng đủ để đem nguyên bản giá trị tại đưa lên một tầng. Hơn nữa, đấu giá sư đem Thừa Vân Công thổi ba hoa trích chòe. Cái này khiến Lâm Tiêu đều có chút ngượng ngùng. Hắn xuất ra chỉ là bình thường nhị phẩm trung cấp công pháp a. Tiểu loli hừ nhẹ nói. Đó là đương nhiên, lẽ nào trực tiếp dùng ngươi kia đã phá giấy đấu giá? Nếu như trực tiếp dùng câu nói kia, sợ rằng Thừa Vân Công bán ra giá cả sau đó hàng không ít. Đây chính là người dựa vào ăn mặc Phật, dựa vào áo vàng. Bí tịch cũng phải có tốt mặt bìa. Thừa Vân Công tranh giá bắt đầu. Đầu tiên là một đoạn thời gian trầm mặc. Theo sau liên tục tranh giá âm thanh vang lên. Hơn nữa giá cả không ngừng kéo lên. Mãi cho đến 1.000 lượng kim trình độ mới xem như có chút hòa hoãn. Một lượng vàng tương đương 100 lượng bạc, 1.000 lượng kim, đó chính là 10 vạn lượng bạc. Cái này cũng không xem như quá giá cao cách, cũng còn lâu mới có được đạt đến nhị phẩm trung cấp công pháp giá trị. Nhưng mà, cái giá tiền này đủ để đem rất nhiều người chặn ở ngoài cửa. Bởi vì đến cái giá tiền này, trên căn bản liền lại không có phòng riêng người bên ngoài kêu giá. Toàn bộ gọi ra giá cả âm thanh, toàn bộ đều đến từ bên trong lô ghế riêng. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng thỉnh thoảng kêu lên một cái giá. Tiểu loli nghi hoặc hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Thú vị à, Lâm Tiêu tùy ý nói ra. Tiểu loli trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, chợt hiểu Lâm Tiêu tâm tư, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta rõ rồi. Ngươi là cố ý tại dẫn đạo giá tiền đâu? Thật không biết xấu hổ. Tiểu loli khinh thường nhìn đến Lâm Tiêu. Hừ hừ đến, tốt nhất ngươi gọi ra giá cả. Sau đó lại không có người cùng ngươi tranh giá. Vậy ta xem ngươi làm sao bây giờ? Nàng chuyển động ánh mắt. Tựa hồ nghĩ tới loại này hoàn cảnh. Không nhịn được che miệng lén cười lên. Hắc hắc, nói như vậy. Ta xem ngươi muốn bán mình mới được. Ngươi nghĩ như vậy muốn ta bán mình à? Lâm Tiêu liếc tiểu loli một cái. Cười nói. Vậy ngươi ra giá đi. Ta lập tức liền có thể lấy đem mình bán cho ngươi. Cho ngươi làm ấm giường thế nào? Tiểu loli bị nghẹn một cái. Hồi lâu không nói ra lời. Thật lâu mới mắng. Ta mới không cần ngươi cho ta làm ấm giường. Muốn cho ta làm ấm giường. Ngươi nằm mơ đi thôi. Lâm Tiêu vẻ mặt thất vọng. Theo sau lại nói. Làm ấm giường không thể. Kia tắm kỳ thế nào? Ta cho ngươi biết. Tay ta pháp có thể thật là tốt. Nếu không thì cởi áo nới dây lưng. Hoặc là bồi ngủ ta cũng được a. Ngươi im lặng. Tiểu loli giận không chỗ phát tiết. Nắm lên trên bàn mâm trái cây trong một cái quả táo liền đập về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đưa tay tiếp lấy, rắc rắc rắc rắc ăn. Tiểu loli đây mới phản ứng được, gia hỏa này chính là đang đùa giỡn mình đâu, thật là quá ghê tởm. Tiểu loli âm thầm nghiến răng, đè nén mình bạo khiêu trái tim, tự nói với mình muốn tĩnh tâm, phải nhẫn nại, không nên cùng Lâm Tiêu cái này đại biến thái chấp nhặt. Không nghĩ đến Lâm Tiêu lại hỏi, ngươi còn có yêu cầu gì à? Bồi ngủ như vậy thua thiệt sự tình ta đều nguyện ý làm nha. Ngươi đi chết a! Tiểu loli cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp lật ngược cái bàn liền phải đánh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền vội vàng thức thời tập trung ý chí. Hô lớn, 5.000 lượng kim. Thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Người phía dưới lập tức nhã tước không tiếng động. Trong đầu đều đang vang vọng đến 5.000 lượng kim mấy con số này. Tiểu loli cũng dừng lại. Bởi vì Lâm Tiêu thanh âm to lớn. Đem nàng gây kinh hãi. Một hồi lâu, tiểu loli mới thở phì phò nói ra. 5.000 lượng kim, ta xem ngươi không lấy ra được phải làm sao? Lâm Tiêu tùy ý nhún vai. Nếu mà nhị phẩm công pháp 5.000 lượng kim liền có thể mua được. Kia xin cho ta đến 1 vạn vốn. Tiểu loli trầm mặc, đừng nói là nhị phẩm trung cấp công pháp. Nhị phẩm cấp thấp công pháp cũng vượt quá cái giá tiền này. Tất nhiên còn sẽ có người đi lên tăng giá. Quả nhiên, 5.000 lượng kim cái giá tiền này cũng chỉ là hơi để cho mọi người chần chờ một chút. Theo sau liền bị thoải mái vượt qua. Lâm gia nơi đang bình thường phòng riêng bên trong. Người Lâm gia cau mày không thôi. Lâm Tiêu này từ đâu tới 5.000 lượng kim? Chẳng lẽ là cha mẹ của hắn lưu lại? Suy nghĩ một chút bọn họ lại bác bỏ. Lâm Tiêu phụ mẫu không có khả năng đem nhiều tiền như vậy lưu cho hắn. Hơn nữa Lâm Tiêu phụ mẫu cũng không khả năng có tiền nhiều như vậy. Lâm Chính Vũ hừ lạnh nói. Mặc kệ tiền hắn là nơi nào đến, kia cũng là Lâm gia ta. Hắn nếu bị trục xuất gia tộc, kia nên phải tịnh thân ra nhà. Đây là muốn đánh Lâm Tiêu chủ ý. Mọi người luôn miệng phụ họa, gia chủ nói không sai, số tiền này nhất định là Lâm gia ta. Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là một tên trộm, trộm Lâm gia ta tiền tài mà thôi. Chính là như thế, chúng ta phải bắt được kẻ trộm, cầm lại thuộc về chúng ta đồ của mình. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Hừ, Tân Nguyệt phòng đấu giá cũng không thể như vậy bao che kẻ trộm đi. Lâm gia trong mắt mọi người đều lập lòe tham lam. 5.000 lượng kim, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Coi như đầu to giao cấp gia chủ, canh cũng đủ bọn họ uống. Lâm Tiêu cũng không biết người Lâm gia đang đánh hắn chủ ý. Bất quá coi như là biết, hắn cũng là sẽ không để ý. Bởi vì vô luận người Lâm gia có tới hay không tìm hắn, hắn là tất nhiên sẽ đi tìm người Lâm gia. Song phương nhất định có một trận chiến. Lại trải qua một đoạn thời gian, Thừa Vân công giá cả lần nữa tăng trưởng, đi tới 8.000 kim. Đến trình độ này, tranh giá chủ yếu đám người biến thành Diệu Tinh cấp phòng riêng cùng Tân Nguyệt cấp phòng riêng. Người, ngay cả bình thường phòng riêng người, lúc này bọn họ cũng không xen tay vào được. Lâm Tiêu nhìn về phía tiểu loli, tiểu loli liền vội vàng ôm lấy gầy teo mình, căm tức nhìn Lâm Tiêu, ngươi lại muốn nói cái gì? Nàng là thật sự sợ rồi, rất sợ Lâm Tiêu trong mõm chó không mọc ra được ngà voi đến. Còn nói nhiều chút cho nàng làm ấm giường mà nói. Lâm Tiêu cười nói, các ngươi tại đây hoàn cảnh không sai, ta có thể dùng tiền mua sắm phòng tu luyện. Thuận tiện mua sắm một ít tu luyện đan dược đi. Nguyên lai nói là cái này a. Tiểu loli đại thở dài một hơi, gật đầu nói, đây đương nhiên không có vấn đề. Bản thân Tân Nguyệt phòng đấu giá chính là làm ăn, cũng đưa khách nhân cung cấp chỗ ở. Lâm Tiêu đây điểm yêu cầu hoàn toàn có thể đạt đến. Hơn nữa Lâm Tiêu vẫn là phải trả tiền. Tiểu loli lại đang chuyển động đến tâm tư. Có phải hay không hẳn thu nhiều Lâm Tiêu một chút tiền đâu? Ừ, liền hơn nhiều cái gấp 3 đi. Nàng trộm nở nụ cười, giống như một cái ăn trộm gà thành công tiểu hồ ly. Lâm Tiêu ho khan một cái, cắt đứt tiểu loli suy nghĩ chủ quan, nhàn nhạt nói, giá tiền là bao nhiêu ta chính là biết rõ. Tiểu loli nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, khí đạo, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ bẫy ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta Tân Nguyệt phòng đấu giá là phi thường có thành thật. Già trẻ không gạt, tuyệt đối không hại người. Lâm Tiêu gật đầu, Tân Nguyệt phòng đấu giá ta đương nhiên tin tưởng. Về phần ngươi chứ sao? Đáng ghét, tiểu loli nghiến răng, ngươi lại không thể nói uyển chuyển một chút sao? Cái gì gọi là về phần ngươi à? Ta nếu như muốn lừa bịp ngươi, ngươi đã chết 1 vạn lần ngươi biết không? Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.